Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 2056. Các thế lực khiếp sợ 4. Góc truyện audio.com. Edit Sahara, muội muốn dùng. Hỏa Hỏa không hề do dự. Chân thần đâu có dễ đột phá đến như vậy, muội hoàn toàn không nghĩ đến đột phá đến chân thần gì đó. Vì thế, muội muốn dùng quả long tiên. Được, Vân Lạc Phong hái một quả long tiên đưa cho Hỏa Hỏa. Vậy bây giờ muội có thể lập tức ăn nó. Hỏa Hỏa gật đầu nhận lấy, ăn ngay không thèm chần chừ. Thiên phú Hỏa Hỏa không tệ, dưới sự trợ giúp của quả long tiên, Hỏa Hỏa cũng giống Bích Tiêu, đột phá đến cảnh giới thần tôn. Vân Tiêu, chàng giúp ta hái hết quả long tiên xuống, ta phải tăng tổng thể thực lực của Vân gia và Quân gia. Đáng tiếc Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần không có ở đây. Với thiên phú của hai người họ, nói không chừng có thể đột phá đến thần quân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sau khi ra khỏi không gian thần điển, Vân Lạc Phong sai Hỏa Hỏa đi thông báo với mọi người tập trung tại đại sảnh. Còn nàng và Vân Tiêu thì đến đại sảnh chờ trước. Lúc này, đại sảnh Quân gia ồn ào nhốn nháo, không biết Quân Lâm Thiên và Vân lão gia tử đang nói cái gì mà mặt ai cũng đầy cảm thán. Bỗng nhiên, nhìn thấy đôi tuấn nam mỹ nữ dắt tay nhau đi vào, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh. Vân nha đầu, Tiêu Nhi, các con tới rồi. Quân Lâm Thiên mỉm cười, ánh mắt ôn hòa. Các con vội vã gọi mọi người tới là vì chuyện gì vậy? Vân Lạc Phong nhún vai, nhìn về phía Vân lão gia tử. Gia gia, một loại cây con trồng vừa ra trái, dự định cho gia gia ăn thử xem sao. Cây do cháu gái bảo bối trồng. Hai mắt Vân lão gia tử lập tức sáng bừng, đối với Vân lão gia tử mà nói, bất cứ thứ gì Vân Lạc Phong đưa tới cũng đều là bảo vật. Vì thế, Vân Lạc Phong vừa mới đưa tay ra thì Vân lão gia tử đã giật lấy như sói đói vồ mồi, ngay cả tác dụng cũng không thèm hỏi thì đã cắn một cái nhai nhòm nhòm. Trái cây tràn ngập hương thơm, lan tỏa khắp khoang miệng. Vân lão gia tử chép chép miệng, bỏ hết phần còn lại của quả long tiên vào miệng, nhai, nuốt liền mạch. Biểu cảm kia trông thật mỹ mãn. Quả này mùi vị không tệ, chỗ con còn bao nhiêu? Đưa cho ta thêm mấy trái nữa. Vân lão gia tử vừa nói xong thì trên đầu bỗng nổ huỳnh một tiếng, cuồng phong gió lốc bao phủ quanh người, làm mọi người sợ đến choáng váng. Gió lốc xoáy quanh liên tục không ngừng, đã đến cảnh giới thánh quân cao giai mà vẫn không dừng lại, một đường đột phá đến cảnh giới thần linh. Không sai, Vân lão gia tử đã đột phá đến thần linh giả. Gió lốc đã lặng xuống nhưng Vân lão gia tử hãy còn ngây ngốc, hiển nhiên là vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Những người khác không ngồi yên được nữa, đều sôi nổi đứng dậy. Quân Lâm Thiên lại càng kích động đến mức nói năng cũng không rõ ràng. Đây là thần linh giả. Vân lão gia tử đột phá thần linh. Không sai, lực lượng này chính là thần linh. Thần linh giả, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tiềm lực Vân lão gia tử không quá mạnh nhưng cũng không đến nỗi kém. Đừng thấy thực lực Vân lão gia tử trước giờ luôn rất thấp, đó là do ông sinh ra ở Long Khiếu Đại Lục, là đại lục lạc hậu nhất, hiện giờ ông đã lớn tuổi, muốn tu luyện cũng là lực bất tòng tâm. Nếu như ông được sinh ra ở một nơi như Phong Vân Đại Lục thì cảnh giới tu luyện cuối cùng ông đạt được chính là thần linh giả. Chính vì Long Khiếu Đại Lục quá lạc hậu, linh khí tu luyện không đủ để kích phát năng lực tiềm ẩn trong người Vân lão gia tử. Đây là quả long tiên, hiệu quả của nó là kích phát hết toàn bộ tiềm lực của Góc truyện audio.com, người ta ra ngoài, có thể đột phá đến cảnh giới nào thì phải xem tiềm lực của mọi người đến đâu. Vân Lạc Phong mỉm cười. Tuy nhiên, hậu quả của nó là sau khi ăn vào thì không thể tu luyện tiếp nữa, cho nên, muốn dùng hay không là tùy vào quyết định của mỗi người. Cách chương.